Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 552, các ngươi thiếu Phí Dương một cái nói xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, cười chết ta rồi. Các huynh đệ đã hiểu ấy ư? Bài hát này rõ ràng là đến từ vạn niên lão nhị đệ nhất mục đích kêu gào a. Tiếng hát biểu lộ tiện ngư còn đi. Liếm dậy rồi, còn lại ca sĩ học một chút, tìm cơ hội len lén đổi một câu từ. Liếm bất động thanh sắc, nghe phía sau còn rất cảm động. Ca từ đã là tiện ngư tự mình biểu đạt, lại vừa là Trần Chí Vũ tự mình biểu đạt. Hai người rất trải qua nhiều đều bị hắn hát đi ra. Bài hát cũng thật là dễ nghe. Bỗng nhiên có chút đau lòng Duẫn Đông lão sư. Thay đổi chính mình, bài hát kia lấy được Quan Phương tuyên truyền sau, trực tiếp giết chết Duẫn Đông lão sư tác phẩm lấy được rồi cái kia mùa bóng hạng nhất. Kết quả cuộc tỉ thí này rốt cuộc lại nhắc tới bài hát kia. Duẫn Đông, cái này tiện ngư làm ta tâm tính. Trần Chí Vũ, chơi đùa chính mình ngạnh, để cho người khác vô ngạnh có thể chơi đùa. Phí Dương, cái này ngạnh, ta cũng có. Ống kính đánh vào Phí Dương trên mặt. Bản kỳ không có trận đấu Phí Dương mặt đầy bất đắc dĩ. Là thực sự bất đắc dĩ. Người ca hát liền ca hát, chả thế nào tổn thương người vô tội. Người dĩ nhiên không phải vạn niên lão nhị rồi. Bởi vì bây giờ vạn niên lão nhị là mệt sức. Thảo, Phí Dương cố gắng kiên cường đến. Kế tiếp chính là người xem bỏ phiếu khâu rồi. Người viết ca khúc môn như có điều suy nghĩ. Liền sân khấu soạn nhạc tiêu chuẩn mà nói. Bài hát của chúng ta, nhịp điệu viết trình độ cùng trước mặt tam thủ sàn sàn với nhau. Thuộc về đỉnh cấp người viết ca khúc môn bình thường phát huy. Nhưng bài hát này lợi hại địa phương ở chỗ, cho người xem quá nhiều không gian tưởng tượng, giải trí tính có, nhịp điệu tính có, liền cố sự tính tất cả đi ra. Ở tình huống như vậy, kết quả còn sẽ có huyền niệm sao? Đáp án dĩ nhiên là, không có bất ngờ, Tôn Manh Manh bổn chàng số phiếu, 4013 vạn phiếu Trần Chí Vũ bổn chàng số phiếu. 411 một vạn phiếu chàng này chung quy số phiếu bỏ phiếu. Đã đột phá 80 triệu rồi. Hai bên chênh lệch cũng không tính đặc biệt khoa trương. Chẳng qua chỉ là ở ca khúc cùng biểu diễn trình độ đại không kém kém dưới tình huống. Bài hát của chúng ta ca từ bên trong giàu cố sự tính thành quyết định thiên bình hướng bên đó nghiêng về cuối cùng một khối trọng lượng. Bổn chàng, tiện ngư cùng Trần Chí Vũ thắng. Làm An Hoành tuyên bố ra kết quả. Trần Chí Vũ hung hăng giá giá quả đấm. Lớn tiếng nói. Cảm tạ tiện ngư lão sư cho ta hát bài hát này cơ hội. Để cho ta lần nữa thể nghiệm đến cầm cảm giác đầu tiên. Hiện trường nhất thời cười to. Vạn niên lão nhị đệ nhất mục đích. Hắn hoàn toàn thả bay tự mình rồi. Tôn Manh Manh lổ tai thỏ cũng không thụ. Tội nghiệp nhìn Duẫn Đông. Duẫn Đông ngược lại là trước sau như một mặt tê liệt. Nhưng trước màn ảnh đạn mạc đã nổ tung. Vô số người ở quét. 222, 222, 222, 2. Mãn bình đều là. Hai ý chí lại một lần nữa phủ xuống. Cùng lúc đó, các đại diễn đàn cũng ở đây hưng phấn thảo luận trận này trận đấu. Bỗng nhiên, có người kích động nói. Phá án phá án. Phí Dương một mực cầm thứ hai kẻ cầm đầu là Duẫn Đông. Trong nháy mắt, đám bạn trên mạng cũng dây biết. Ha ha ha ha, người thật là ác độc a. Nguyên lai Phí Dương một mực ở thay Duẫn Đông trả tiền. Trần Chính cầm thứ hai ngọn nguồn. Nhưng thật ra là Duẫn Đông. Mọi người chúng ta, đều thiếu nợ Phí Ca Vương một cái nói xin lỗi. Phí Ca Vương. Ta nói thế nào ta lão cầm thứ hai đâu rồi? Duẫn Đông lão sư, nguyên lai là ngươi. Duẫn Đông, tệ hại, bại lộ, hai lần chư thần cuộc chiến. Phí Dương cũng cầm thứ hai. Nhưng rất nhiều người cũng bỏ quên một chút. Phí Dương này hai lần thứ hai. Hợp tác người viết ca khúc đều là Duẫn Đông. Mà này chàng trận đấu. Làm Duẫn Đông hợp tác với Tôn Manh Manh. lại một lần nữa bại bởi Tiện Ngư sau đó. Duẫn Đông bị hai ý chí chiếu cố rồi. Sự thật chứng minh, gặp Ngư nhất định hai, không nhất định là Phí Ca Vương, có lẽ là Duẫn Đông. Bằng không giải thích thế nào Duẫn Đông đổi một cái ca sĩ hợp tác, gặp phải Tiện Ngư hay lại là như vậy. Thứ hai, cực kỳ che mặt Ca Vương chung kết quyết tái. Phí Dương thứ hai tóm lại không tật xấu chứ. Cho nên kết luận là, ca sĩ vòng, Phí Dương hay lại là vạn niên lão nhị. Nhưng soạn nhạc vòng, cũng ẩn núp Duẫn Đông lão sư như vậy một cái vạn niên lão nhị. Mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Duẫn Đông lão sư, đến đây đi lên một con đường không có lối về. Năm tổ tỉ thí, trước mắt chỉ tiến hành hai tổ. Còn lại ba tổ tỉ thí, vẫn tràn đầy thú vị. Trên cái vũ đài này, đủ loại nhạc khúc thật là bao la vạn tượng. Duẫn Đông lại viết lên tẩy não lại bán manh, thỏ chi bài hát. Còn có cái gì không thể phát sinh? Lưu hành, rock, trữ tình, cổ phong, điện tử, người viết ca khúc môn không câu thúc sáng tác phương hướng. Do ca sĩ môn diễn dịch, cho người xem dâng hiến từng cuộc một hoàn toàn bất đồng nghe nhìn thịnh yến. Trong đó, tổ 5 tỉ thí, khúc phụ, cũng hoặc giả nói là khúc mụ, bài hát của Trịnh Tinh, lấy được rồi bản kỳ trận đấu cao nhất số phiếu, 523.3 vạn phiếu. Đó là một bài rất tùy tính ca khúc. Bài hát tên gọi Hàn Mai. Ca từ thị giác, từ Hàn Mai, mở ra, biểu đạt Hàn Mai khi sương ngạo tuyết, đối mặt nghiêm khắc tự nhiên khảo nghiệm, từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã quật cường tinh thần. Trình thủ ca khúc tràn đầy một loại ương ngạnh cùng bất khuất cảm giác. Cực kỳ, Trịnh Tinh tự mình ở đối mặt cái kết quả này thời điểm, nhưng có chút sững sờ. Nàng lắc đầu nói, ta không nghĩ tới bài hát này mọi người sẽ như vậy thích. Ở bài hát của ta bên trong, bài hát này sáng tác thủ pháp là tương đối mạo hiểm. Rất nhiều nhịp điệu cũng không theo bộ sách võ thuật đi. 7 quẹo 8 rẽ, có chút thí nghiệm tính chất. Âm nhạc vật này có lúc chính là tràn đầy ngoài ý muốn. Có chút người viết ca khúc cùng ca sĩ đều cảm thấy tất nhiên có thể hòa ca khúc. Kết quả đại chúng tiếng vọng bình thản. Có chút người viết ca khúc cùng ca sĩ cũng không thế nào coi trọng ca khúc. Ngược lại sẽ ngoài dự đoán mọi người đại hỏa đặc hỏa. Cho dù là khúc phụ cấp người viết ca khúc, cũng không cách nào 100 kiểm soát loại kết quả này. Mà chàng livestream cũng theo Trịnh Tinh nghiền ép đối thủ mà đi về phía hồi cuối. Hậu trường nơi, đạo diễn Đồng Thư Văn đi tới, cười hướng mọi người nói. Cảm tạ các vị lão sư xuất sắc biểu hiện. Ngày mai chủ nhật chúng ta sắp mở ra tân livestream. Liền tiết mục hậu trường số liệu đến xem. Chúng ta phục chế che mặt ca vương thành công. Mọi người vỗ tay. Đồng Thư Văn tiếp tục nói. Đợi ngày mai livestream kết thúc. Chúng ta sẽ tuyên bố vòng kế tiếp quy tắc tranh tài. Đến thời điểm nghênh đón mọi người. Có thể là vô số ngoài ý muốn. Mời các vị người viết ca khúc cùng với ca sĩ môn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mọi người ngẩn người, đều biết cái tiết mục này tổ rất giỏi gây sự. Nếu như Đồng Thư Văn chính mình cũng nói tương lai trận đấu tràn đầy ngoài ý muốn, kia đại khái thật sẽ có nhiều chút phát sinh ngoài ý muốn. Vậy sẽ là cái gì? Không biết đến. Này kỳ livestream ở người xem lưu luyến chung kết thúc. Mà ở trên internet, liên quan tới này kỳ tiết mục thảo luận nhưng là càng ngày càng náo nhiệt. Về đến nhà, Duẫn Đông liếc nhìn nhiệt lục soát. Sau đó liền thấy đề tài bảng vị thứ hai châm tâm chữ. Vạn niên lão nhị Duẫn Đông. Nhiệt lục soát hạng nhất. Chính là, chúng ta thiếu Phí Dương một cái nói xin lỗi. Duẫn Đông bỗng nhiên cảm nhận được tới Sa Điêu đám bạn trên mạng xâm xâm ác ý. Hắn rốt cuộc để ý biết Phí Dương cảm thụ. Những thứ này Sa Điêu bạn trên mạng làm lòng người thái thật có một tay. Che giấu lại che giấu không hết. Con mẹ nó phiền chết đi được.